Con đường đế vương, quyển 42 chương 8, một thế giới tươi đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng lãnh chúa, chào mừng, chúng tôi đã chờ đợi người. Robin được chào đón bởi những người lính xếp thành hàng khi anh đến làng A thuộc lãnh thổ của anh. 1000 lính được phái đến từ đế chế Haven. Ngôi làng này có vẻ tốt để bắt đầu. Có rất nhiều chỗ cho sự phát triển. Robin đã mua lại vị trí của một lãnh chúa ở phía bắc với số tiền của mình. Có khoảng 200 làng mạc xa xôi. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, không có nhiệm vụ, đặc sản hoặc các ưu đánh thuê. Mình phải phát triển nó càng nhanh càng tốt. Đầu tiên, mình có nên trang bị cho họ những cơ sở cơ bản của một ngôi làng không nhỉ? Robin đã quyết định tận dụng cơ chế nội bộ. Anh đóng góp 9 triệu vàng cho làng. Làng A đang bùng nổ về kinh tế. Các cư dân bất ngờ về khoản đầu tư khổng lồ của lãnh chúa giàu có. Các cư dân đã nhận được sự đầu tư về cơ sở vật chất, an ninh và kinh tế. Thế nên tương lai của ngôi làng rất tươi sáng. Fame của làng tăng 5 điểm. An ninh được tăng cường. Tiền phải được chi đúng cách. Robin mở rộng trung tâm làng với chế độ nội bộ của làng. Khung xương này là đủ để làm cho nó phát triển thành một thành phố lớn trong tương lai. Kế hoạch giao thông của thành phố sẽ làm tăng số lượng khách du lịch. Một đài phun nước khổng lồ đã được lắp đặt trong quảng trường và các đường phố rộng cho xe hàng được kết nối. Lãnh chúa đã đặt mua gạch đỏ và đá trắng cho các tòa nhà của khu thương mại. Những tảng đá cho tòa nhà được các cư dân trực tiếp vận chuyển. Lãnh chúa cần phải thiết lập tiền lương. Đương nhiên, không thể có lượng lao động không lương được. Để đảm bảo lòng trung thành của họ, có nên là 2 bạc một ngày không? Ngôi làng sẽ phát triển nhanh hơn nếu người dân có tiền. Tiền không phải là thứ nên tiết kiệm. Người dân được huy động được trả 5 vàng một ngày. Từ trẻ em nhỏ cho đến người già đều tham gia xây dựng khu thương mại. Cửa hàng vũ khí và giáp, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng nội thất, cửa hàng đặc sản. Ngôi làng này không hề tệ và có thể phát triển thành một thị trường trong tương lai. Có nên nuôi gia súc ở vùng đồng cỏ gần đây không? Nuôi bò ở phương Bắc rất phổ biến. Thật dễ dàng để có được gia súc tốt và chúng có thể ăn cỏ khi chúng muốn trên những đồng cỏ rộng lớn. Hiếm khi thấy thợ săn kéo 1000 con ngựa. Lũ bò vào thành phố sẽ khiến đường phố bẩn thỉu. Thị trường ngựa nên được phát triển ở thị trường cấp thấp. Robin dũng cảm từ bỏ việc chăn nuôi gia súc. Anh cũng không thích ngành nông nghiệp. Do tính chất của class, người chơi farmer không có khuynh hướng có năng suất cao. Họ cần phải giải phóng vùng đất bên ngoài làng nhưng điều đó làm cho cảnh quan trở nên tồi tệ hơn. Nhưng người chơi không thể tận dụng hết các đồng bằng rộng lớn. Đó là vì những lý do thực tế từ khi họ không thể ngăn chặn cuộc tấn công của quái vật. Và khi an ninh trở nên tồi tệ, sự trung thành của cư dân cũng sẽ giảm. Khả năng quái vật tấn công sẽ gia tăng đáng kể, vì vậy Robin từ bỏ thu nhập nhỏ của ngành nông nghiệp. Thành phố của mình sẽ là trung tâm du lịch, tài chính và sản xuất hàng xa xỉ. Để làm được điều đó, mình cần phải sử dụng đúng chiến lược đầu tư ngay từ đầu. Cha mình đã đi trước những người khác vì đầu tư táo bạo. Nhiều ngôi làng ở phía Bắc được chỉ định cho những người như Robin. Đế chế Haven muốn các lãnh chúa sẽ nhanh chóng ổn định và phát triển khu vực. Đổi lại, các lãnh chúa sẽ nhận được sự giàu có đáng kể. Một khi làng và thành phố đã ổn định, họ có thể bán nguyên vật liệu để kiếm tiền. Điều này sẽ có lợi cho đế chế Haven. Robin nghĩ rằng phương Bắc có giá trị hơn. Nếu ngôi làng phát triển thành một thành phố thì tên tuổi và danh dự của anh sẽ được đảm bảo. Anh sẽ sử dụng tiền của mình để trở thành một trong những lãnh chúa có ảnh hưởng của lục địa. Trung tâm đào tạo cho blacksmith và thợ xử lý đá quý. Một cuộc bán đấu giá và nhà ở sẽ phát triển ngành du lịch. Mình nên làm nó trước. Anh trồng những cây quý hiếm để trang trí cảnh quan và xây dựng 150 căn hộ sang trọng. Cư dân đang hướng tới làng A. Dân số đã vượt quá 3000 người. Công việc đang phát triển nhanh chóng. Ngôi làng của mình có dân số cao nhất ở đây. Mặc dù sự phát triển ban đầu là chậm, tại một số thời điểm nó sẽ tăng lên đáng kể. 9 triệu vàng đồng nghĩa là ngôi làng không còn cảm thấy kém phát triển. Có những tòa nhà mới được trang trí sang trọng. Robin nhận được thêm 4 triệu vàng từ đế chế Haven. Tất nhiên, một khoản tiền lớn như vậy không phải là miễn phí. Mình sẽ dùng số tiền này để xây một lâu đài. Một lâu đài lớn và đẹp. Nó sẽ làm tăng danh tiếng của ngôi làng với khách du lịch và tăng thẩm quyền của lãnh chúa. Các nai cũng sẽ cam kết trung thành với mình. Một lâu đài là điều cần thiết cho một triều đại của lãnh chúa. Một khoản tiền lớn sẽ được đầu tư vào nó, nhưng rõ ràng nó có những tác động tích cực. Mơ Trần từ lục địa trung tâm đã đến làng A để bán các nguyên vật liệu xây dựng sang trọng. Rất nhiều vật liệu xây dựng khó có thể mua trực tiếp. Trong quá khứ, các thành phố đã được xây dựng bằng đá từ các thành phố tự do và các vương quốc. Các cư dân ngày càng giàu hơn mỗi ngày và sức mạnh kinh tế tăng lên nhanh chóng. Ngôi làng đông đúc với các mơ trần và khách du lịch từ lục địa trung tâm. Giá như tất cả những người trong vùng lân cận đến với mình. Mình cũng sẽ chấp nhận những người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh tại lục địa trung tâm. Tuyệt, tiền của mình đồng nghĩa mình có thể bắt kịp tốc độ phát triển của Morata. Robin khởi công xây dựng nhà ở, do nhà ở giá rẻ. Hầu như không có thuế và cơ sở vật chất rất tuyệt vời. Số lượng cư dân tăng lên mỗi ngày. Quýt đi lang thang trên lãnh thổ vương quốc Appen. Quýt tìm thấy các bãi săn nổi tiếng từ bảng thông tin. Đã đạt được danh hiệu Fighter Who Enjoy Hunting, chiến binh thích đi săn. Danh hiệu được trao sau khi săn hạ được những con quái vật nguy hiểm. Người có danh hiệu này sẽ không co ro cúm rúm trước kẻ địch. Fighting Spirit tăng 10 điểm. Thành tựu nổi bật do săn bắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, level của cậu đã tăng thêm 5. Mặc dù vậy, cậu vẫn chỉ đạt level 427. Vẫn còn cả một chặng đường dài để đi. Quýt hỏi Seo, Yun, em có lên level không? Một chút, level bao nhiêu rồi? 471. Hoi hiu ức, thế này thì gãy lưng mất. Nhân tiện hỏi luôn, cấp độ swordsmanship của em thì sao? Cao cấp level 8. Hôm nay em sẽ lên level 9. Heo heo, hay lắm. Cậu đã tốn quá nhiều level trong nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng. Cậu ước tính Badray đã đạt đến level 500. Chẳng khác gì thực trạng so sánh dân cày quốc với dân nạp tiền vậy. Mình đã không chơi cùng với mọi người khi phát triển. Quýt đi lượn khu vực trung tâm của vương quốc Appen giữa Morata và pháo đài Ven. Có rất nhiều thông tin về khu vực trung tâm trên các bản tin. Người chơi rút lui khỏi các hầm ngục sau khi dọn sạch chúng, thế nên chúng là những bãi săn khá tốt. Nấu súp hải sản ngon lành trong bãi săn đây. Rất nhiều người đang mang chúng vào trong hầm ngục. Các đồ trang trí hoa cho trang trại đây. Giá cả phải chăng? Và đừng hỏi về nguồn gốc. Một chi nhánh mới của hội cháo hành được sinh ra. Đơn vị cháo ăn vặt đêm. Cháo gà, cháo chân giò, cháo Blossom, tìm kiếm thành viên mới đây. Cháo lúa mạch sẽ cung cấp đồ uống lúa mạch đây. Do đám đông tập trung ở các hầm ngục nổi tiếng, thị trường được hình thành. Có rất nhiều người chơi đã trở lại khu vực trung tâm từ vùng sâu vùng xa sau khi nhận ra sự thật này. Địa điểm rất tốt và những ngôi làng gỗ tuyệt đẹp đang bắt đầu được xây dựng trên đồng bằng và cạnh sông. Những người dân làng, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Quýt, Nim cai trị vương quốc Appen. Các vị vua và quý tộc đều giống nhau, nhưng tôi có thể tin tưởng vào Quýt. Nim, tôi sẽ tin vào Quýt. Nim, ngay cả khi chúng ta ở dưới đáy địa ngục. Các Hunter và Lumberjack tiếp tục mang vợ và gia đình họ đến. Các địa điểm có dấu vết của đế chế Nifin II xuất hiện những ngôi làng lớn. Hầu hết các làng lớn đều ở những nơi giao thông thuận lợi và gần sông ngòi hoặc đồng bằng. Các thành phố của đế chế Nifin II từng phát triển mạnh trong các cuốn sách lịch sử đang được tái hiện. Một số ngôi làng có những người chơi định cư để săn bắn và đi phiêu lưu. Tăng dân số của họ, Quýt đã có thể trải nghiệm sự phát triển của vương quốc Appen thông qua chuyến đi của mình. Các đặc điểm của từng thành phố đang được phát triển. Khu vực nông thôn có các tòa nhà từ thời đế chế Appen. Tỷ lệ sinh cao hơn có nghĩa là nhiều chiến binh hơn đang được huấn luyện. Họ giúp bảo vệ pháo đài. kho thóc, khỏi quái vật. Việc xây dựng các tòa nhà khác nhau dẫn tới sự phát triển thương mại. Các trại lính của Vương quốc Kentun và các trung tâm thương mại của Vương quốc Mapong là những ví dụ về các tòa nhà từ thời chiến. Pháo đài Ven phản ánh kiến trúc thanh lịch của đế chế Nifin II. Việc xây dựng đòi hỏi thời gian và nhân lực nhưng lại thêm vào đó giá trị lịch sử và văn hóa. Quýt đã nhận được một số lợi ích khi đi phiêu lưu. Các tòa nhà vững chắc và hài hòa sẽ mang lại lợi ích tích cực cho sự phát triển của thành phố. Vương quốc Appen là một nơi đầy màu sắc và thú vị. Những Elian đội mũ xanh và mặc quần áo nhanh chóng tỏa ra khắp phương Bắc. Do bản chất fairy, họ ăn xương vào ban đêm và kết bạn mới. Ban đầu họ ở ngoài thiên nhiên nhưng sớm viếng thăm các ngôi làng. Các Elian phát triển hầm mỏ và tăng tốc độ trưởng thành của hạt giống sau khi chơi trên đất nông nghiệp. Các Anan có vai trò trong việc chăm sóc vật nuôi. Họ chăm sóc bò, lợn và cừu. Chỉ có một vài Anan nhưng mỗi người đều có thể chăm sóc hàng ngàn gia súc. Trong tương lai, họ có thể thuần hóa những thú ăn thịt nguy hiểm như những con hổ răng kiếm và bọn Griffin. Đàn hổ răng kiếm hoặc các Griffin này có thể được hình thành. Chúng rất tốt trong chiến tranh cũng như tăng hiệu quả việc săn bắn và những cuộc phiêu lưu. Những thay đổi ở phía Bắc đồng nghĩa là cần nhiều thời gian để kết nối những con đường. Các hoạt động của người chơi dần dần mở rộng nhưng loài Griffin có thể vượt qua những khó khăn này. Hừm, phát triển nhanh đấy. Nói về chuyện đó, phải có những nhiệm vụ tập thể nữa nhỉ? Chuyện bình thường của lục địa phương Bắc, dù có các khu vực chưa phát triển. Nơi đây vẫn có một số lợi thế hơn so với lục địa trung tâm. Những cuộc phiêu lưu của Whit là một lợi thế. Và các Adventurer và Merchant cũng đóng góp cho Vương quốc Appen. Kiểu phát triển này có nhiều ưu điểm so với đế chế Haven. Việc tái thiết công trình quy mô lớn Mordred, thủ đô của đế chế Nifin II chủ yếu được thực hiện bởi các Merchant. Một lượng hàng hóa lớn cần phải vận chuyển đến đây. Nếu chúng ta sử dụng sông và đồng bằng thì có thể nhanh chóng đến đích đó. Các cổ vật cũng đang được tìm thấy thường xuyên. Đừng quên rằng các Merchant đang phát triển vương quốc. Mordred sẽ là trung tâm của mạng lưới vận tải phương Bắc khi nó được khôi phục hoàn toàn. Khi nhìn vào vị trí trên bản đồ, Morata nằm giữa núi và sông. Mordred sẽ là địa điểm cốt lõi, nơi kết nối các khu vực phía Bắc và phía Tây của Vương quốc Appen. Trong quá khứ, đó là thủ đô của đế chế Nifin II nhưng nó đã bị bỏ hoang và trở thành thiên đường của quái vật. Một tổ đội sẽ khám phá Red Ruin, tàn tích đỏ. Gần Mordred, chuyến đi săn sẽ kéo dài 5 ngày trước khi trở về. Chiêu mộ Magician đây, cần tìm 10 Magician để đi săn tại Mordred. Hầm ngục này là một thiên đường cho các Magician. Một đoàn thám hiểm đã được thiết lập với ít nhất 1.000 người chơi để đánh bại bọn quái vật. Họ sẽ tấn công dữ dội lũ quái vật trước khi đám quái vật kết thúc bằng việc ẩn náu trong núi hoặc hầm ngục. Sau chiến tranh, quân đội của Vương quốc Appen đã định kỳ đến đây để chiến đấu với quái vật. Kết quả là lượng quái vật được giảm xuống đến một mức độ nhất định và các tàn tích có thể được làm sạch. Mordred của đế chế Nifin II đã từng có dân số 1 triệu người. Các tòa nhà dần dần được phục hồi từ bên ngoài. Sau khi các architect xây dựng cung điện trái đất, họ sẽ được gửi đến Mordred. Có rất nhiều người hứng thú đến kiến trúc của Vương quốc Appen. Lục địa trung tâm có các tòa nhà và các thành phố đã hoàn thành. Tuy nhiên, các architect phương Bắc đã tự tạo ra các con đường, làng mạc và cơ sở hạ tầng. Nhiều architect mới bắt đầu có được kinh nghiệm từ việc khôi phục Mordred. Sự phát triển của Vương quốc Appen là do sự kết hợp giữa các architect và các merchant. Architect là một class thực sự hấp dẫn. Bản chất là lao động nhưng vẫn có những khả năng vô hạn trong tương lai. Quýt theo dõi sự phát triển của Vương quốc Appen từ đường phố. Cậu đã bắt đầu ở Vương quốc Rosen II nhưng Vương quốc Appen dần trở thành ngôi nhà của cậu. Một cảm giác thoải mái như ở nhà của mình vậy. Những người chơi chạy loanh quanh các cửa hàng để mua hàng hóa rẻ hơn. Phụ nữ ngồi chơi và người dân đang đi ra đi vào. Mình sắp max skills crafting rồi. cậu đã tạo ra một số tác phẩm tốt và kiệt tác trong khi ở tại Vương quốc Appen. Handicraft và Sculpting của Uyết hiện ở mức cao cấp level 9-97. Một bước cuối cùng là cậu sẽ max level. Giai đoạn tiếp theo của kỹ thuật điêu khắc cuối cùng cũng rất gần. Tam Sculpting ở sơ cấp level 8-64. Rất khó để nâng Tam Sculpting. Vì vậy cậu đã có những kỳ vọng tuyệt vời về level trung cấp. Mình hiểu rằng vẫn chưa có Class Master nào xuất hiện. Nhiệm vụ Class Master là một chủ đề rất lớn. Nhưng không ai có thể làm chủ được Class của mình. Cậu đã điêu khắc rất nhiều những tác phẩm mới với nỗ lực nâng cao độ thông thạo kỹ năng của mình. Cho dù có bao nhiêu tác phẩm điêu khắc cậu tiếp tục thực hiện, độ thông thạo không tăng nhiều. Quyết đi đến các vùng khác nhau và sử dụng những vật liệu đó để tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Đôi khi cậu sẽ sử dụng Moonlight Sculpting hoặc Blacksmithing. Không, mình cần phải max sculpting thật nhanh. Quyết đã có kinh nghiệm làm chủ các kỹ năng. Trong nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng, cậu trở thành một bậc thầy kiếm thuật. Vào thời điểm đó, level của cậu là 680. Cậu đã đánh bại những quái vật mạnh mẽ và đạt được đến giai đoạn cuối cùng. Chăm chỉ cần cù là con đường đúng đắn để trở thành một bậc thầy kiếm thuật. Nếu mình nâng cao nó một cách hài hòa thì mình có thể đạt được nó ở level thấp hơn nhiều. Cậu đã có thể đạt được độ thông thạo kiếm kỹ khi level còn ở khoảng hơn 400. Cậu cũng có những quan ngại về Badray. So với Geomchi, level của cậu đã đủ để trở thành một bậc thầy kiếm thuật. Nếu có cơ hội, mình sẽ chinh phục những bãi săn tốt nhất và đạt đến level master một cách nhanh chóng. Nhưng trong trường hợp của Badray, hắn không tập các kỹ năng cơ bản. Bởi level tổng thể của hắn và nhiều kỹ năng khác nhau, hắn vẫn chưa đạt đến bậc thầy kiếm thuật. Vũ khí, áo giáp, nhiệm vụ và những cấp dưới đặc biệt đồng nghĩa hắn không đặt quá nhiều chú ý vào thanh kiếm. Không chỉ Badray, có một người cũng gần trở thành một bậc thầy rồi. Quýt đã không nghe bất kỳ tin đồn gì về các bậc thầy khác. Trong số các class, chỉ có một số ít thách thức nó. Có quá nhiều cạnh tranh giữa các class chiến đấu nên một người như Badray có thể đạt được nó. Tuy nhiên, việc họ mất mạng trong những cuộc chiến đầy thử thách thì trình độ của họ sẽ giảm xuống. Nhưng class Blacksmith lại khác. Đặc biệt, Blacksmith Fabio đã vượt trước cậu một cách đáng kể. Hắn ta đang đứng trước khả năng làm chủ kỹ thuật Blacksmith. Whit đã không bị ám ảnh bởi thứ tự này. Người đầu tiên trở thành một Class Master sẽ nhận được vinh dự lớn. Sẽ thật tuyệt nếu cậu làm chủ được Sculpting và có thể tự do sử dụng Tam Sculpting. Tất nhiên, mình hy vọng rằng mình có thể chiếm vị trí Class Master đầu tiên. Quýt vẫn tiếp tục việc săn bắn và tạo tác phẩm điêu khắc. Cậu không thể làm gì khác. Sự phát triển của Vương quốc Appen đã được giải quyết và cậu cần phải làm mọi thứ vì bản thân. Đây là cuộc sống. Chân mình sẽ căng cứng khi đi ngủ vào ban đêm và khi mình đi vệ sinh vào buổi sáng. Không có một bí mật lớn nào sau sự phát triển của Whit. Nếu cậu không phải đi săn hoặc trong một cuộc phiêu lưu lớn thì cậu đang điêu khắc. Các hầm ngục và nhiệm vụ rất đơn giản thì họ chỉ mất một hoặc hai ngày để giải quyết. Mình cần phải tạo một tác phẩm để nâng độ thông thạo Sculpting và Tam Sculpting. Các tác phẩm điêu khắc nhỏ có thể được hoàn thành. Một con cáo sáng bóng hoặc một con sói nhìn như thật. Những thể loại công việc này tiếp tục được phổ biến với người chơi. Mặc dù vậy, chúng khó mà giúp được Uyết làm chủ Sculpting. Những loại tác phẩm điêu khắc này chỉ làm tăng độ thông thạo không? Một, có lẽ các class nghệ thuật khác cũng khó làm chủ. Những người khác cũng cần phải làm những thể loại này. Nghệ thuật là một thứ khó nhằn. Quýt đột nhiên tưởng tượng ra một tác phẩm điêu khắc cậu có thể làm được. Mình nên tận dụng Nature Sculpting và Moonlight Sculpting. Một tác phẩm thực sự lớn. Những thứ khác không theo kịp. Và mình chỉ có thể làm một tác phẩm điêu khắc. Bây giờ việc trở thành một bậc thầy điêu khắc đã ở ngay trước mặt cậu. Những lo lắng của cậu sâu sắc hơn. Rồi anh bỗng nhiên được giác ngộ. Kiến thức của mình. Mình nên sử dụng kiến thức thu được từ việc đi khắp lục địa. Mình là một trong những người hiểu rõ lục địa Vexai nhất. Tất nhiên, Mình hoàn toàn chắc chắn rằng nó không thể giống một cách chính xác. Quýt đã thành thật với chính mình. Nhưng cậu nghĩ cậu có thể thử. Ok, triển thôi nào. Và cậu đã quyết định thực hiện một tác phẩm điêu khắc thật lớn. Cậu định cư ở một địa điểm gần Mordred. Quýt đã quyết định tạo ra một tác phẩm điêu khắc diện tích đến 2.000 piêng, khoảng 6.500. Lục địa Vexai, từ Las Fanang ở phương Bắc đến sa mạc tĩnh lặng. Các hòn đảo lớn ở phía đông và các cánh rừng ở phía tây. Những ngọn núi, hồ nước, đại dương và các thành phố sẽ được bao trọn trong tác phẩm về lục địa Vexai này. Cậu cần phải diễn đạt quy mô cơ bản bằng cách sử dụng các đại dương. Mình nên sử dụng Nature Sculpting để tạo mưa và tuyết. Khu vực sa mạc nên có một mặt trời rực sáng. Chỉ cần suy nghĩ về nó cũng làm cho cơ thể cậu run lên. Mình phải khiêm tốn, nếu không mình không xứng đáng được gọi là một nghệ sĩ đích thực. Trong thời Trung Cổ, có những tên tuổi của một vài nghệ sĩ thiên tài. Họ đã hoàn thành các tác phẩm nghệ thuật trong một vài năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ. Tác phẩm nghệ thuật có kích thước lớn nên cần phải có nhiều nỗ lực để hoàn thành. Nghệ thuật là công việc nặng nhọc. Không có nghệ thuật là không có lao động. Cần phải làm việc chăm chỉ để chiêm ngưỡng nghệ thuật. Quýt cầm chiếc xẻng và cuốc chim thay vì sculpting knife và bắt đầu tạo hình lục địa phương Bắc. Cậu đã nhìn thấy những thay đổi gần đây trong địa hình và tự tin về kiến thức của mình. Tuy nhiên, cậu cần phải sử dụng trí nhớ của mình cho phần còn lại của lục địa. Cậu có một ý tưởng mơ hồ về những núi lửa và bờ biển. Là một tác phẩm nghệ thuật, nó không thể chính xác như thực tế. Tuy nhiên, có những khu vực mà cậu không hề biết. Uy, ba khá ổn cho khoảng cách ngắn hay xa nhưng có một cách khác. Yurin, anh sẽ mua quần áo cho em. Oppa, anh muốn em làm gì đây? Cái đó, Las Fanang đã làm cho cậu bị sốc trong quá khứ. Những ngọn núi lửa phun trào như pháo hoa. Và đó chỉ là phông nền cho một lễ hội săn bắn. Rồi cậu đi đến phương Nam. Trên thực tế, phương Nam vẫn là một khu vực chưa được biết đến và chưa được khám phá. Nhưng Yurin có thể vẽ một bức tranh bằng cách sử dụng một số cuốn sách. Oppa, em tìm thấy một số cuốn sách về phương Nam trong thư viện. Anh không có hứng. Nó chỉ là một cuốn sách. Có một đống kho báu này. Ở đâu cơ? Đi nào. Họ ghé thăm địa điểm trong cuốn sách bằng cách sử dụng Picture Teleportation. Quýt và Seo, Yun đã trải qua cái lạnh khắc nghiệt của phương Bắc nên họ đã mặc sẵn quần áo ấm. Yellowy và Goldman mặc quần áo dày và Phoenix cũng được mang theo. Nhưng một số nơi không thể chuẩn bị được. Phương Nam ở một level hoàn toàn khác. Bạn đã đến phương Nam. Các sông băng rộng lớn đã tăng vĩnh viễn Carrick lên 6 điểm. Bạn đã cảm thấy lạnh cực độ. Khả năng bị giảm thiểu. Bạn đang thở không khí lạnh và độ bền quần áo giảm xuống. Swaying, ngay cả âm thanh của gió cũng khác. Gió lạnh thổi thật rát. Well, vì nó giống như thế này. Chẳng bao lâu, ta sẽ có thể thích nghi được thôi. Quýt tin rằng cậu có khả năng sống sót của một con gián. Nhưng sau khi nhìn thấy một con chim cánh cụt chết vì lạnh, cậu đã thay đổi suy nghĩ. Những linh hồn băng đang di chuyển quanh tìm kiếm sự sống làm con mồi của chúng. Họ đang trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và khó có thể đi săn khi mạng sống còn đang bị đe dọa. Phoenix rên rỉ và nói, đây không phải là nơi chúng ta nên ở lại. Chủ nhân, ta cũng nghĩ vậy. Không. Ta không quan tâm nhưng nếu ngươi nghĩ chúng ta nên trở lại thì chúng ta sẽ làm như vậy. Ngay cả Phoenix cũng không thể trở về từ hầm ngục. Yellowy sắp thành một con bò được đông lạnh. Họ trải nghiệm phần lục địa này với thân thể của họ. Một môi trường đặc biệt cũng đầy thách thức như 10 cấm địa. Săn bắn trong khi kiểm tra địa hình. Yurin và Seo, Yun đã giúp đỡ rất nhiều trong việc này. Yurin sẽ đưa cậu đến bất cứ đâu trong khi Seo, Yun đọc sách về địa hình trong thư viện. Thậm chí những tượng sống như Yellowy, Lũ Weaven và Bingrion cũng được huy động. Amo, Yellowy cày những khu vực thể hiện cho biển và sông. Đây là một mảnh đất rộng, nhưng nguyên vật liệu lại đang thiếu. Các Weaven sẽ mang về đá và bùn từ các khu vực khác. Bingryong là cần thiết để thể hiện các phương Bắc và Nam. Điều này thật tuyệt. Grid Out, làm tác phẩm điêu khắc từ đá lạnh. Lục địa phía Bắc đã được hoàn thành sau một tuần. Ngược lại, lục địa trung tâm nổi tiếng, vì vậy cậu không cần phải nghiên cứu nhiều về nó. Nhưng các con sông, đường giao thông và làng mạc nối liền rất phức tạp, vì vậy rất khó diễn đạt. Lục địa phía Nam trải rộng toàn sa mạc gần như là quá dễ. Phía Đông và phía Tây không hề dễ dàng. Nhưng cậu đã thể hiện nó một cách chính xác. Thậm chí các pháo đài Orc ở đồng bằng tuyệt vọng cũng được thể hiện rõ ràng. Whit mất 2 tháng để thực hiện tác phẩm điêu khắc. Cậu đã đến thăm nhiều nơi hơn và đi săn để không bị tụt lại. Thông tin về các hầm ngục và bãi săn nổi tiếng đã được thu thập và cậu dọn sạch nó với Seo Yun. Cậu không hoàn toàn tập trung vào việc săn bắn nên cậu chỉ nâng level lên 2 lần. Bây giờ đã hoàn thành 80. Whit trở nên tự tin hơn về tác phẩm này. Cậu không thể thể hiện chính xác lục địa. Đó là điều không thể. Cậu thể hiện tinh vi nhất có thể nhưng vẫn có một số lỗi trong công việc của cậu. Tuy nhiên, nó diện tích 2.000 piêng nên một kiệt tác sẽ xuất hiện. Goldman đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc này. Hãy chắc chắn không làm hỏng tác phẩm điêu khắc khi bước lên nó. Gon, tôi sẽ cẩn thận. Đây là cơ hội để ngươi tham gia vào tác phẩm nghệ thuật. Goldman, không phải kinh nghiệm thế này hiếm có lắm sao? Sử dụng cơ thể quý giá này để nhổ cỏ dại. Tôi thực sự gặp nhầm chủ nhân rồi. Một tượng sống nhổ cỏ dại. Những người chơi khác ngắm nhìn đều ngạc nhiên trước trình độ của tác phẩm điêu khắc của Whit. Ban đầu nó không rõ ràng giống tác phẩm điêu khắc về lục địa Vexai. Các pháo đài, làng mạc và núi non, các quận thương mại, khu dân cư, đường phố và đại công trình đều được tái hiện. Các dòng sông chảy theo đúng hướng và có những vùng nước tươi tốt. Bến cảng có những chiếc thuyền buồm nhỏ bằng gỗ chạy theo dòng chảy đến đại dương. Các eo được yêu cầu trồng những hạt giống nhỏ bé khi cần thiết. Vì vậy, có những cánh đồng vàng và các hòn đá nhỏ. Có những đường hầm chỗ các hầm mỏ. Mưa ngấm xuống mặt đất và làm cho mực nước sông tăng lên. Các núi lửa ở Las Fanang thỉnh thoảng phát ra khói thật. Điều quan trọng là có một lượng không khí lưu thông liên tục khắp lục địa. Whit đã có ý định làm một bản đồ trước nhưng nó trở nên phức tạp hơn và tinh vi hơn. So với lục địa trung tâm đang phát triển, Vương quốc Upton vẫn tạo cảm giác nông thôn. Có những tác phẩm điêu khắc đẹp như tháp ánh sáng. Một tác phẩm khiến cậu không còn có thể chạm được mặt đất. Whit quay nhìn trời. Thế giới không chỉ là mặt đất. Tất nhiên, bất động sản là rất quan trọng nhưng đó không phải là sự kết thúc của tác phẩm. Tác phẩm điêu khắc đã có mây mưa. Nhưng bầu trời nên có mặt trời và những vì sao. Moonlight Sculpting. Moonlight Sculpting được sử dụng để tạo ra các chòm sao trên bầu trời. Những ngôi sao sáng, mặt trăng và mặt trời đã được tạo ra. Tam Sculpting được sử dụng để tạo ra một dòng chảy tự nhiên. Tác phẩm điêu khắc tạo ra một phép màu khi mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao di chuyển trong khi chiếu sáng mặt đất. Nó khiến lục địa Vexai trở nên đẹp hơn. Đó là một sai lầm. 2.000 piêng là quá nhỏ. Mình nên làm nó hơn 10.000 piêng mới đúng. Giới hạn là không thể diễn tả một cách hoàn hảo bình minh và hoàng hôn. Tuy nhiên, Whit đã quyết định dừng lại ở đây. Nếu cậu quá tham lam thì tác phẩm điêu khắc sẽ không bao giờ kết thúc. Một tác phẩm điêu khắc được tạo với Nature Sculpting và Time Sculpting. Xong rồi, mình vẫn còn hối tiếc nhưng mì ramen xoăn vẫn còn ngon. Hãy đặt tên cho tác phẩm điêu khắc mới. Lục địa Vexai. Lục địa Vexai, đúng không? Chờ chút, một cái tên tốt hơn. Có nên là The Living Vexai Continent. The Living Vexai Continent, đúng không? Nghe vẫn hơi ngang. Chỉ là A Beautiful World, một thế giới tươi đẹp. A Beautiful World, có đúng không? Tôi không thể nghĩ ra một cái tên tuyệt vời đâu. Tuyệt tác thiên nhiên. A Beautiful World đã được hoàn thành. Một tác phẩm điêu khắc bất tử sử dụng quá trình tự nhiên. Cái tên Whit không thể bỏ qua trong lịch sử điêu khắc. tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời ngài từng tạo ra và những thành tựu xuất chúng dẫn đến tác phẩm ngày hôm nay. Một tác phẩm điêu khắc về lục địa Versailles. Nó thể hiện một sự tinh tế và sức sống đáng ngạc nhiên. Giá trị nghệ thuật cao và nó cũng cho thấy các khía cạnh ẩn giấu về địa lý lục địa. Đây là một tác phẩm điêu khắc sống động mà ai cũng sẽ thích. Giá trị nghệ thuật 14.261. Hiệu ứng đặc biệt, vitality của tất cả các động vật và thực vật trong vòng 100 km của A Beautiful World sẽ gia tăng. Một suối nguồn sự sống. Những ai ghé thăm sẽ có lượng máu và mana tăng lên 55. Trong một tuần, tất cả các chỉ số tăng 24. Đã thu được kiến thức mới về địa lý nên Intelligence và Wisdom sẽ vĩnh viễn tăng 2 điểm. Các Adventurer sẽ có thể nhận được Intuitive Observation. Quan sát trực quan, tỷ lệ sinh và phát triển của các động thực vật gần đó tăng lên. Môi trường được làm sạch. Số kiệt tác thiên nhiên đã tạo ra. 2. Độ thông thạo kỹ năng Sculpting được cải thiện. Độ thông thạo kỹ năng Handicraft được cải thiện. Fame 9.384. Art 25. Wisdom 3. Intelligence 14. Insight 2. Độ thân thiện với tự nhiên 65. Tất cả các chỉ số 3 vì đã tạo ra kiệt tác. Mối quan hệ với mọi loài ngoài quái vật trở nên thân thiện hơn. Độ thông thạo kỹ năng Tam Sculpting đã lên đến level 10 và đã chuyển thành Tam Sculpting trung cấp. Bạn đã nhận được sự giác ngộ tuyệt vời về thời gian. Moment Sculpting có thể dừng thế giới. Các vị thần sẽ không can thiệp khi bạn tạo ra một viện bảo tàng bên ngoài khuôn khổ thời gian. OHH, một nụ cười mục ruỗng nở rộ trên khuôn mặt quýt. Tim dịch, đéo cần tên, chen, kiên, cách chương.